Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, nhất đại hạo kiếp. Điền Bất Dịch lời nói: Nhắc nhở Phổ Không, vừa mới bị sâu đánh cho một trận, cứ việc trong lòng oán khí khó bình, nhưng Phổ Không cái kia cái gọi là ngoan thoại, cũng chỉ là ngoan thoại mà thôi. Thật làm cho hắn ở chỗ này tiếp tục động thủ, mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám. Dù sao, Chu Nhất Tiên nói nơi này không khiến giết chóc, nhưng không có nghĩa là chính hắn tìm đường chết liền nhất định sẽ không chết a. Cho nên, hừ, lạnh hừ một tiếng, Phổ Không trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên, lại không nói một lời. Sợ, Phổ Không cực kỳ lưu manh sợ. Điền Bất Dịch vội vàng trở về an ủi đệ tử. Thanh Vân Nhất Phương người đối với Thiên Âm Tự đám kia hòa thượng có thể nói là lòng đầy căm phẫn. Đường đường Thiên Âm Tự thần tăng, vậy mà tàn sát thảo miếu thôn 244 miệng. Biết được chân tướng về sau, là chủ cầm, không nghĩ đền bù, lại còn vì hung thủ giấu giếm chân tướng. Chân tướng rõ ràng về sau, Phổ Không càng là đối với người bị hại trực tiếp hạ sát thủ. Có thể nói, đám này con lừa chọc sở tác sở vi, thật Thanh Thanh Vân các đệ tử cho buồn nôn hỏng. Nếu như nói trước đó cùng Thiên Âm Tự chỉ là đồng đạo bên trong cạnh tranh quan hệ lời nói, như vậy giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Vân đệ tử có thể nói là cùng chung mối thù. Đều tích lũy lấy một cơn tức giận, hận không thể lập tức đánh lên Thiên Âm Tự. Đồng dạng, vừa mới Điền Bất Dịch vì đệ tử cùng Phổ Không ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc bốc lên khả năng dẫn phát hai tông khai chiến hậu quả muốn tiêu diệt Phổ Không, cũng làm cho Thanh Vân đệ tử tông môn lòng cảm mến trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà hết thảy này Chu Nhất Tiên biểu thị đều cùng mình không có nửa xu quan hệ. Ân, việc này là hệ thống để hắn làm, hắn tuyệt đối không hội cõng nổi. Mặc dù trong lòng suy nghĩ không cõng nổi, nhưng Chu Nhất Tiên đã tiếp tục giảng mở trong miệng hắn cố sự. Tại thảo miếu thôn chân tướng về sau, ngay sau đó vạch trần liền là người áo đen thân phận. Thương Tùng lấy giết bảy đuôi ám toán đạo huyền, càng là lấy chỉ thủ đem đường huyền trọng sáng tạo. Sau đó cấu kết ma giáo, ý đồ hủy diệt Thanh Vân. Tin tức này từ Chu Nhất Tiên trong miệng nói ra thời điểm, có thể nói so Phổ Chí là thảo miếu thôn 244 miệng thảm án hung thủ bị vạch trần tới càng khiến người ta kinh hãi. Không có khả năng, sư phụ ta là cao quý một phong thủ tọa, càng là chấp trưởng hình phạt, chính là Thanh Vân bên trong địa vị gần với trưởng môn sư bá tồn tại, ai cũng có thể phán giáo, duy chỉ có sư phụ ta không có khả năng phán giáo. Chu Nhất Tiên vừa mới giảng đến Thương Tùng phán giáo, Tề Hạo liền bắt đầu phản bác bắt đầu, nhìn hắn mặt đỏ tía tai bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hắn được bị cái gì oan không thấu đâu. Cái này một hô, vậy hô lên rất nhiều Thanh Vân đệ tử tiếng lòng. Cho dù là Điền Bất Dịch, ngày bình thường cùng Thương Tùng ở giữa có nhiều qua, nhưng muốn nói Thương Tùng hội phán giáo, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin. Chỉ là, đối mặt Tề Hạo chất vấn, Chu Nhất Tiên chỉ là tự tin cười cười, ngược lại thanh ánh mắt nhìn về phía Vạn Độc Môn độc thần. Thuận Chu Nhất Tiên ánh mắt, đám người đồng dạng đưa ánh mắt chuyển tới độc thần trên thân. Độc thần đạo hữu, Thương Tùng trên người đạo hữu cái kia rết bảy đuôi tồn tại, người có thể cho mọi người giải thích giải thích. Nghe vậy, độc thần sắc mặt liền là biến đổi, mặc dù hắn rất nhanh liền đè lại trong lòng kinh hãi, lại như cũ khó thoát ở đây đông đảo ánh mắt. Nhìn thấy độc thần trên mặt biến hóa, rất nhiều trong lòng người đã tin tưởng mấy điểm. Thương Tùng rất có thể thật cùng Vạn Độc Môn cấu kết, thậm chí không cần đợi đến Chu Nhất Tiên giảng 3 năm sau. Cho dù là hiện tại, thậm chí tại rất rất lâu trước đó, Thương Tùng liền đã cùng Vạn Độc Môn có chỗ cấu kết. Nếu không, không cách nào giải thích thảo miếu thôn thời điểm Thương Tùng dùng rết bảy đuôi đánh lén Phổ Chí sự tình. Nhìn thấy độc thần biểu lộ, nhìn xem Chu Nhất Tiên chắc chắn ánh mắt, Tề Hạo há to miệng, lại khó nói ra một câu phản bác lời nói tới. Nhìn xem Tề Hạo bộ dáng này, Điền Linh Nhi càng là nhếch miệng. Hừ, khó trách cha luôn nói cái này Tề Hạo như thế nào làm sao không tốt. Thương Tùng sư bá đều phán dạy, làm Thương Tùng sư bá thân truyền đệ tử. Cái này Tề Hạo có phải hay không vậy tham dự vào trong đó? Nếu không nói, chán ghét một người thời điểm, đối phương liền hô hấp đều là sai. Giờ này khắc này, có Điền Bất Dịch hơn một năm thời gian bên trong chăm chỉ không ngừng nói với Điền Linh Nhi lấy Tề Hạo nói xấu, bên người mưa dầm thấm đất, nghe được đều là Tề Hạo làm sao không tốt nghe đồn. Giờ này khắc này, nhìn xem Tề Hạo này tấm biểu hiện, Điền Linh Nhi đã cảm thấy đối phương thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu sư đệ, Điền Linh Nhi trong lòng âm thầm nghĩ vẫn là nhà mình đần độn tiểu sư đệ đáng yêu. Mà so sánh với Điền Linh Nhi đơn thuần, Điền Bất Dịch tâm tư liền tương đối phức tạp. Đánh nhau bao nhiêu năm, đột nhiên nghe nói đối thủ cũ vậy mà trở thành phản đồ. Giờ này khắc này, Điền Bất Dịch trong lòng phức tạp cơ hồ khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Thương Tùng a Thương Tùng, nhìn ngươi ngày bình thường tặc mi thử nhãn một bộ gian tướng cũng không phải là cái thứ tốt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi vậy mà trực tiếp liền phán dạy. Môn phái khác xôn xao, Thanh Vân đệ tử người người tâm tư phức tạp. Dưới loại tình huống này, Chu Nhất Tiên tiếp tục kể cố sự. Ma giáo tấn công núi, rất nhiều người tại đại chiến bên trong hy sinh. Các đệ tử hộ tống đạo huyền tiến về phía sau núi Huyễn Nguyệt Động phủ lấy Chu Tiên kiếm. Lâm Kinh Vũ trốn hướng tổ sư từ đường, bị cụt một tay lão nhân cứu. Thanh Vân đại chiến, Chu Tiên kiếm ra, tận diệt yêu ma. Bích Giao mang nhận bất công đãi ngộ Trương Tiểu Phàm thoát đi, bị đạo huyền lấy Chu Tiên chém xuống một kiếm. Trong lúc nguy cấp, Bích Giao lấy Si Tình chú ngăn lại Chu Tiên một kích, cứu được Trương Tiểu Phàm. Nghe đến đó thời điểm, nhìn xem bị tiểu sư tỷ hộ ở bên người Trương Tiểu Phàm, Bích Giao nhịn không được nhếch miệng. Liền cái này đần độn tiểu tử ngốc, bản tiểu thư sẽ vì cứu hắn hy sinh chính mình. Nằm mơ đi thôi, muốn cứu liền để hắn hôn hôn tiểu sư tỷ đi cứu a. Với lại, không phải còn có một cái đồng môn lục sư tỷ đó sao? Nàng mới không hội ngu như vậy. Lại đằng sau, Đại Hoang Thiên Đế bảo khố xuất thế, Nam Cương thần thú chi loạn, Quỷ Vương tông tu la họa, tại cái này trước thời hạn mười mấy năm thời gian bên trong, bị Chu Nhất Tiên từng cái vạch trần đến trước mặt mọi người. Mặc kệ bọn hắn tin hoặc là không tin, mặc kệ sớm kịch thấu hội dẫn phát như thế nào cải biến, phản chính tự mình tại Chu Tiên trông được đến, Chu Nhất Tiên liền sớm nói ra. Cho đến cuối cùng, khi giảng thuật đến Trương Tiểu Phàm lấy Chu Tiên kiếm hủy diệt đi tu la về sau, Chu Tiên cố sự xem như có một kết thúc, mà nhiều người hơn lại vì chi rơi vào trầm tư. Chu Tiên bối, xin hỏi tổ sư từ đường bên trong cái kia cụt một tay lão nhân, nó thân phận là? Trầm mặc hồi lâu sau, ở trong sân có thể nói là đối với Chu Nhất Tiên độ tín nhiệm cao nhất Điền Bất Dịch hỏi trong lòng nghi hoặc. Trên thực tế, đang hỏi thời điểm, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Đồng dạng, Tô như vậy hai mắt chăm chú xem lấy Chu Nhất Tiên, trong hai mắt tràn đầy long đong. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên thần bí một cười, trong lòng các ngươi không phải đã có đáp án sao? Đạt được Chu Nhất Tiên đáp án, hai người cùng nhau chấn động, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ, cùng mờ mịt. Một cái đã chết trên trăm năm người, vậy mà lần nữa trên thế gian truyền ra tin tức, một cái chết trăm năm người, dĩ nhiên thẳng đến không có chết đi, chỉ là ẩn thân tại tổ sư từ đường bên trong. Cách xa nhau gần như vậy, chỉ ở cùng một tông môn ở giữa, lại cách xa nhau xa như vậy, xa tới để cho người ta coi là đã phàm là cùng tử tướng cách. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đều có chút không biết làm sao. Chu thần tiên, cái kia thần thú chi loạn, thật sẽ tạo thành thần châu sinh linh bôi hắn. Cái kia thần thú, thật có thể ngạnh kháng Chu Tiên kiếm sao? So sánh với Thanh Vân chú ý điểm, hoàng triều người hiển nhiên càng thêm chú ý là thần thú sự tình. Nhất là Nam Quốc vị kia công chúa, Tại nghe được có người hỏi vấn đề này về sau, càng là hai mắt chăm chú nhìn xem Chu Nhất Tiên, phảng phất sợ hắn gật đầu, sợ chàng hạo kiếp kia thật hội giáng lâm như thế. Nếu như là thật, ngay tại Nam Cương Nam Quốc tuyệt đối là đứng mũi chịu sào thế lực. Nhưng mà cứ việc trong nội tâm nàng hy vọng là Chu Nhất Tiên nói mò. Nhưng mặt đối với vấn đề này, Chu Nhất Tiên vẫn gật đầu. Thần thú, xác thực có ngạnh kháng Chu Tiên kiếm thực lực. Như thần thú phát động náo động, vậy tự nhiên có thể làm cho thần châu sinh linh đồ thán. Nói đến đây thời điểm, Chu Nhất Tiên đã thấy giấu ở trong tầng mây thần thú cả khuôn mặt đã tối xuống. Còn muốn hay không một điểm Bích Liên? Từ phục sinh bắt đầu liền bị ngươi bắt tới làm tay chân. Bản thân đi đâu phát động cái gì náo động đi. Có lẽ là thấy được thần thú sắc mặt. Có lẽ là không muốn để cho người quá mức lo lắng. Tại sau khi nói xong, Chu Nhất Tiên lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, cái kia là dựa theo vận mệnh cố định quỹ tích tình huống phát triển hạ. Mà bây giờ, vị kia sẽ tại tương lai phát động một trường hạo kiếp thần thú. Đã bị bản tiên nhân sớm sống lại. Hiện tại thần thú thủy chung đi theo bản tiên nhân bên người. Cho nên trận này hạo kiếp nên có cực lớn tỷ lệ không hội phát sinh nữa. Nghe vậy, rất nhiều người thở ra một cái đồng thời. Lại không khỏi có chút hoài nghi. Nếu như sẽ không phát sinh, liền không cách nào nghiệm chứng Chu Nhất Tiên trong lời nói thật giả. Như vậy kết quả là, hắn là thật có thể biết trước tương lai đâu? Vẫn là chỉ là đang lừa dối người đâu? Sự nghi ngờ này, tại rất nhiều người trong lòng dâng lên. Đương nhiên, bọn hắn thà rằng là Chu Nhất Tiên lắc lư người. Vậy không nguyện ý thật sẽ có như thế một trường hạo kiếp. Đồng thời, tại nghe xong cố sự về sau, vậy có người bắt lấy mặt khác điểm mấu chốt. Chu tiền bối, hôm nay tại ngài giảng thuật bên trong, không chỉ một lần đề cập tới một loại sinh vật khủng bố bát hoang hỏa long. Dựa theo ngài ý tứ, cái kia bát hoang hỏa long hiển nhiên là từ một không gian khác bên trong triệu hoán đi ra. Đồng thời còn có cái kia tu la. Dựa theo ngài thuyết pháp, là quỷ vương dùng phục long đỉnh, lấy tứ linh huyết trận triệu hoán đến luyện ngục tu la. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, tại thần châu bên ngoài, còn có một chỗ, thậm chí không chỉ một chỗ dị không gian, cũng hoặc là nói, ngoại trừ chúng ta chỗ ở cái thế giới này bên ngoài, còn có cái khác thế giới tồn tại. Một vấn đề này, không chỉ để bảy tòa tiên sơn trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, càng làm cho Chu Nhất Tiên đều ngốc tại nơi đó. Vấn đề này, hắn cũng muốn biết a. Hệ thống nơi đó hắn hỏi qua, đạt được đáp án nói không tỉ mỉ. Trong lòng của hắn cũng chỉ là đối với cái này có chút suy đoán. Bây giờ có người ở đây đã hỏi tới chuyện này. Cái này khiến hắn đáp lại như thế nào? Hệ thống, có phiền phức tìm hệ thống. Chu Nhất Tiên không chút do dự mang theo chúng sinh chi thế lần nữa hướng hệ thống đưa ra vấn đề này. Lần này, hệ thống không để cho hắn thất vọng. Trầm mặc sau một lát, trải qua một phen thôi diễn, Tô Lạc cho ra đáp án, nói cho hắn biết nhóm, đó mới là nhất đại hạo kiếp, đạt được khẳng định đáp án, Chu Nhất Tiên nao nao, lập tức sắc mặt vô cùng lo lắng, nhìn xem cái kia đặt câu hỏi người, Chu Nhất Tiên một mặt ngưng nặng nhẹ gật đầu, đó mới là nhất đại hạo kiếp, đáp án này, không chỉ Chu Nhất Tiên. Làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm giác như là có một tảng đá lớn đặt ở trái tim. Thịnh hội kết thúc, đám người cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào rời đi. Chỉ là trong đầu không ngừng nhớ lại Chu Nhất Tiên giảng hết thảy. Không ngừng nghĩ đến khả năng này vì thần châu mang đến hạo kiếp dị vực sinh linh. Đương nhiên, việc này đối với Thanh Vân tới nói, còn có chút quá mức xa xôi. So sánh với vậy ít nhất tại 15 năm bên trong không hội xuất hiện dị vực sinh linh. Điền Bất Dịch càng thêm để ý là lần này trở về. Có thể hay không thuyết phục trưởng môn sư huynh. Đi diệt đi thiên âm tự đám kia con lừa chọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.